là có thể đại thể phán đoán ra lên cấp chiến tướng chất lượng, cùng với tương lai tiềm lực. Cái gọi là tụ khí thành vòng xoáy, ngưng tụ thành vòng xoáy nguyên lực cũng có cấp bậc phân chia cao thấp, nguyên lực càng là nồng nặc tinh khiết, càng là thượng giai. Tối hạ phẩm vòng xoáy nguyên lực mỏng manh như xương, sau đó là xương động thành nước, cho đến nguyên lực hóa vũ. Nếu là tụ khí thành vòng xoáy sau, có thể có lách tách hóa lỏng nguyên lực, đã xem như là đỉnh cấp thiên tài. Lúc này tẩy tủy trì vị trí tạo hóa viên bên trong, đăng tiên lâu trên, triệu phiệt tam công đều tụ tập ở đây, cộng chờ thịnh cảnh. Có thể nói tương lai trăm năm triệu phiệt tiền đồ, ở mức độ rất lớn hệ với triệu quân độ trên người một người. Trong lúc thời khắc trọng yếu, có thể tiến vào tạo hóa viên chí ít đều là cấp bậc trưởng lão nhân vật trọng yếu, một đám tiểu bối cùng thứ yếu thành viên cũng chỉ có thể ở viên ngoại chờ đợi. Giờ khắc này có thể đến đều đến, đến quan lên cấp dị tượng, đối với người tu luyện tới nói cũng là hiếm thấy thể ngộ thiên địa nguyên lực cơ hội. Người bình thường lên cấp chiến tướng cũng là thôi, như triệu quân độ như vậy tư chất lên cấp thì, có người nói có rất lớn cơ hội xúc động thiên địa bản nguyên nguyên lực, nếu như có thể mượn cơ hội có cảm ngộ, kiếp này tu luyện cực hạn tăng lên cái 2, 3 cấp đều là có thể. Chỉ là có người vui mừng có người yêu sầu, triệu phong lôi trên mặt vẻ mặt, thì có mấy phần miễn cưỡng. Ở tẩy tủy trì bên trong lên cấp chiến tướng, bình thường cần thì 7 đến 10 ngày không giống nhau. Triệu phiệt tam công cùng chư trưởng lão kiên trì 10 phần, an tâm chờ đợi. Nhưng mà triệu quân độ tiến vào tẩy tủy trì vừa một canh giờ, đột nhiên trời quang liền lên phích lịch, đạo đạo khó có thể hình dung mênh mông khí tức như là sóng nước đẩy ra, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ tạo hóa viên bên trong. Đăng tiên lâu bên trong, triệu phiệt tam công nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm cách đó không xa tẩy tủy trì, trong lòng biết dị tượng sắp tới. Cùng cái khác hai công so với, triệu ngụy hoàng muốn trẻ trung hơn nhiều, lại là quan tâm sẽ bị loạn. Trên mặt không tự chủ thì có vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ nhanh như thế. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, trong lúc nhất thời phảng phất thiên địa thất thanh. Tám đạo tử khí phóng lên trời, phân chiếm bát phương phương vị, rõ ràng là tây cực tử khí lĩnh vực, bát phương phong trấn, đại thành chi tượng. Này tám đạo tử khí nồng nặc cực điểm, hầu như chính là tám cái tử tương hóa thành cự trụ, bên trong hào quang phun trào, thủy tượng lộ ra, kỳ hoa dị thụ. Thủy thú chim quý hiếm từng cái sinh diệt, có thể nói muôn hình vạn trạng. Nhìn thấy cái kia óng ánh long lanh nồng đậm tử ý, U Quốc công Triệu Huyền Cực không khỏi vỗ bàn khen ngợi, hay lắm. Quân độ Tây Cực tử khí hỏa hầu hay là vẫn còn thiếu một chút, nhưng tinh khiết đã là đăng phong tạo cực, chính là bản công năm đó cũng chỉ đến như thế. Ngụy Hoàng, này thành tựu nhưng là ở ngươi bên trên. Yến Quốc công cũng liên tiếp gật đầu, đầy mặt vui mừng. Nhìn thấy này tám đạo tử khí, có thể nói triệu quân độ tương lai thành tựu thượng vị thần tướng đã là ván đã đóng thuyền việc. Triệu Ngụy Hoàng đầy mặt hỉ khí, liền ngay cả U Quốc công cái kia nhẹ nhàng trêu chọc, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia tám đạo tử khí mãnh nhìn. Lúc này tẩy tủy trì trên, cảnh tượng lại là biến đổi, đột nhiên trời quang đều mặc, hư không hiện ra, đạo đạo nguyên lực ầm ầm mà xuống, tưới vào tẩy tủy trì trên. Những này nguyên lực bị tám đạo tử khí nhiễm, trong nháy mắt mịt mờ thành nồng đậm tử ý, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tẩy tủy trì trên lập tức dập dờn ra một mảnh tử hải, mà tám đạo cự trụ giống như định hải thần châm, mặc cho sóng lớn đánh, lù lù bất động. Tuy là kiến thức rộng rãi, Triệu Huyền Cực sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, nói, bực này khí tượng, không phải chuyện nhỏ a. Nhưng mà dị tượng vẫn chưa đến đây ngưng hẳn, trong hư không ầm ầm mà xuống nguyên lực như thác nước cuồn cuộn không dứt. Phía dưới tử khí càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng đã là tử đến biến thành màu đen, dường như hư không treo ngược. Tử ý đến cực hạn, đột nhiên toàn bộ tạo hóa viên chấn động mạnh 3 lần, 8 trụ tử khí trung ương, một đạo tinh tế thanh khí bỗng dưng mà lên, xông thẳng cao mấy chục mét. Thanh khí vừa ra, tạo hóa viên bên trong bỗng nhiên có thêm kỳ ảo mờ ảo tâm ý, khiến cho người tâm thần thoải mái, mà chúng quan giả bị thiên địa oai xung kích đến có chút mơ hồ, đầu óc cũng thanh minh không ít. Tử cực sinh thanh, Triệu Huyền Cực thất thanh kêu lên. Triệu phiệt tam công không tự chủ được tất cả đều đứng lên, mấy vị lâu không để ý tới sự thái thượng trưởng lão cũng là đầy mặt khiếp sợ, thậm chí có người đưa tay xoa xoa con mắt của chính mình. Tây cực tử khí phóng tầm mắt đế quốc bên trong cũng là tuyệt đỉnh bí pháp một trong, nhưng tu luyện ra tử khí khoảng cách chân chính bản nguyên lê minh nguyên lực vẫn có chút sai biệt. Nhưng mà cứ ghi chép, phương pháp này tu luyện tới cực hạn, liền có thể phản bản quy nguyên, hóa sinh một tia thanh khí. Cùng trong truyền thuyết thần Hy Khải Minh trăm sông đổ về một biển, tương tự là vô hạn tiếp cận Lê Minh lực lượng bản nguyên. Triệu Quân Đồ hóa ra này đạo thanh khí, cũng là mang ý nghĩa hắn sinh thời tức có chạm đến Lê Minh bản nguyên, lên cấp Thiên Vương chi vọng. Chương 161, Võ Đạo Chi Tranh. Thiên địa dị tượng kéo dài đến trạng vạng vừa mới tản đi, mà tẩy tủy trì bên trong bỗng nhiên bốc lên cao bằng nửa người cột nước, Triệu Quân Độ lại vậy thì muốn xuất quan. Triệu Phiệt Tam Công cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lần thứ hai thay đổi sắc mặt, lẽ nào hắn chỉ dùng nửa ngày liền hoàn thành lên cấp? U Quốc Công Triệu Huyền Cực lông mày hơi nhảy một cái, đang muốn truyền âm quá khứ để Triệu Quân Độ bình tĩnh đừng nóng, vững chắc cảnh giới vì là muốn, lại đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhất thời yên lặng. Tẩy tủy trì một bên, một cái treo ở cây vạn tuế giá trên cổ phục tự mình bay lên, tập trung vào vẫn như cũ bốc lên trong cột nước, lập tức Triệu Quân Độ đạp lên tầng tầng thềm ngọc chậm rãi đi tới. Trong cơ thể hắn ba cái vòng xoáy nguyên lực hòa lẫn, dĩ nhiên ở này nửa ngày bên trong liên tục vượt qua cấp 10, cấp 11 cửa ải, trực tiếp đứng lên cấp 12 chiến tướng cấp độ. Này truyền kỳ giống như thăng cấp không chút nào miễn cưỡng tâm ý. Triệu Quân Độ ba chỗ vòng xoáy nguyên lực bên trong nguyên lực tinh khiết đến cực hạn, hóa khí thành nước, hơn nữa còn không phải phần cuối. Ở Triệu Huyền Cực các loại, chờ chân chính đại năng chi sĩ trong mắt, những kia nguyên lực biến thành nước nồng nặc cực điểm, lưu chuyển thì sền sệt giống như nhũ dịch, càng là mơ hồ hiện ra thanh khí. Lần này Triệu Phiệt Chư Lão lần thứ hai chấn động, loại phẩm chất này Lê Minh nguyên lực, cho dù ngàn năm không ngã Triệu Phiệt, cũng đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Triệu Quân Độ chưa thành chiến tướng thời gian, coi như thế nào đi nữa thổi phồng, cũng chỉ có thể làm cái thiên tài trẻ tuổi, vẫn còn không tính là chân chính cường giả. Thiên tài rất nhiều, mà cường giả rất ít, hai đại trận doanh 27 khối đại lục, còn không như thế. Bước qua bước đi này, Triệu Quân Độ mới bước lên chân chính cường giả chi lâm, thậm chí có khiêu chiến thiên vương chi vọng, có thể nói sâu biến thành bướm. Trong khoảng thời gian ngắn, Chư Lão nhìn phía Triệu Ngụy Hoàng ánh mắt đều có chút phức tạp. Trước có Triệu Nhược Hy, sau có Triệu Quân Độ, Triệu Ngụy Hoàng dù cho không có bản lãnh gì, này một nhánh cũng chỉ ít có thể huy hoàng trăm năm, triệt để đem thừa ân công này một đời phong hào biến thành thế tập tước vị. Triệu Phiệt một môn tam công đại cách cục, dĩ nhiên đặt vững. Dù cho tương lai Triệu Quân Độ trước sau bước bất quá thiên vương ngưỡng cửa kia, chỉ cần là thượng vị thần tướng, cũng có thể chính mình lại mở một cái phong công con đường, khi đó Triệu Phiệt cũng sẽ là một môn bốn công. Gốc gác có thể cùng Thanh Dương Trương Thị sánh vai. Thành tựu chiến tướng sau khi, Triệu Quân Độ vẫn chưa nhiều làm dừng lại, ngày thứ hai liền xuất phát lại tới Vĩnh Dạ tiền tuyến. Đối mặt Triệu Phiệt Chư Lão giữ lại, hắn chỉ nói là thiết mạc bên dưới, máu hỏa bên trong, mới là tốt nhất nơi rèn luyện, mà Chư Địch đầu lâu, tức là lên cấp quà tặng. Cho dù Triệu Ngụy Hoàng, nhất thời đều không có gì để nói, chỉ có nhiều điều phối tinh binh dũng tướng, tái chiến Vĩnh Dạ. Triệu Quân Độ lên cấp chiến tướng lớn như vậy sự, tự nhiên không che giấu nổi người, trong nháy mắt liền truyền khắp đế quốc trên dưới, trong lúc nhất thời trở thành đề tài tiêu điểm. Chỉ là Triệu Phiệt ở thiết mạc dưới thế yếu, cũng chưa từng bởi vậy mà lập tức thay đổi, vẫn như cũ là lấy sức lực một người lực kháng một Phiệt Chư Gia cục diện. Này một Phiệt tức là Trương Phiệt, Chư Gia nhưng là nhiều thế tộc, mà thành phần phức tạp, trong đó tức có môn Phiệt thế gia một phương, cũng không thiếu đế đảng. Trương Phiệt ở huyết chiến lúc bắt đầu vô cùng biết điều, mà Trương Bá Khiêm đến đây Vĩnh Dạ đại lục một chuyện lại hầu như ai ai cũng biết, vì lẽ đó Trương Phiệt chiến đội gặp phải các loại quấy rầy có thể nói là ít nhất, vẫn chuyên tâm ở chính mình chiến khu bên trong cùng chủng tộc Hắc Ám tác chiến. Nhưng mà Trương Bạch hai Phiệt đời đời giao hảo, đang đại chiến trên sân không khỏi cùng nhau trông coi, cũng không nói được là nguyên nhân gì, Trương Phiệt cuối cùng vẫn là cuốn vào đế quốc nội đấu cái này vòng xoáy lớn bên trong. Thanh Dương Trương Thị bất luận danh vọng thực lực vốn là đệ nhất thế tộc, hiện tại chống lại Triệu Phiệt, một cách tự nhiên liền hình thành lấy Trương Phiệt cầm đầu cách cục. Hiện nay đã cùng Triệu Phiệt hình thành rằng co, song phương thỉnh thoảng ma sát cướp cò. Vốn là bốn Phiệt kiềm chế lẫn nhau, quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp. Lập tức Trương Bạch hai Phiệt liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, mà Triệu Tống hai Phiệt thường có vãng lai, phải làm hợp lực hỗ trợ mới được. Nhưng lần này thiết mạc huyết chiến Tống Phiệt trắng trợn thuê chiến đội, vùi đầu cướp công, một bộ chỉ lo chính mình tư thế. Triệu Phiệt xưa nay kiêu ngạo, lại sao cấp lại mặt mũi đi cầu bốn Phiệt bên trong yếu thế nhất Tống Phiệt. Huyết chiến đến nay, Tống Phiệt vẫn như cũ chiếm cứ đầu bảng xếp hạng, Nhưng đó là bởi vì đang đại chiến sơ kỳ, tức toàn lực tập trung vào, chiếm tiện nghi quá nhiều gây nên. Đến hiện tại, quân công đã cực không tốt, một tháng khổ chiến vẫn chưa tới quá khứ một tuần con số. Mà còn lại chư phiệt thế gia đại thể kiềm chế lẫn nhau đối kháng, muốn bù đắp chênh lệch liền không phải như vậy dễ dàng. Có thể người tinh tường cũng nhìn ra được, Tống Việt bị đá xuống đầu bảng, đó là sớm muộn việc, đồng thời một khi thoái vị, sẽ không có vươn mình chỗ trống. Mà đế quốc trên dưới đối với Tống Việt cái kia đầu bảng cũng không phải tán thưởng, trái lại trào phúng chiếm đa số. Tự ngại này đầu cơ trục lợi cử động, trung hạ phẩm thế gia dùng dùng cũng là thôi, đường đường bốn Việt một trong Tống Việt cũng làm như thế, không riêng khiến người ta xem thường, còn bại lộ miệng cọp gan thỏ bản chất. Huống hồ khai chiến tới nay, Tống Việt xuất liên tục hôn chiêu, tỉ như hắc lưu cuộc chiến, lại bị Nam Cung thế gia che ở quận Tam Hà ở ngoài, bày đặt một cái thiên tư có thể vào đế quốc thế hệ tuổi trẻ hàng đầu Tống Tử Ninh khốn thủ nguy thành. Trong này coi như có nhiều hơn nữa tính toán, cũng bất kể làm sao không còn gì để nói. Đế quốc trên dưới bắt đầu nghị luận, không khỏi có tự hủy giao câu chuyện, mà Trương Bá Khiêm đơn giản trực tiếp đánh giá, thương giả bọn chuột nhắt, ta nghĩa mà tất thất lợi. Ngược lại như Triệu Việt, tuy rằng vẫn bị áp chế gắt gao, nhưng ở thế yếu bên trong nhưng phấn khởi chiến đấu không lùi, xếp hạng còn có thể chậm rãi tăng lên trên, đầy đủ tỏ rõ ngàn năm đại Việt bất khuất chiến hồn. Cái khác thế ra, cũng ít nhiều gì ở trận này huyết chiến bên trong lộ lá bài tẩy. Trong đó có một tiếng hót lên làm kinh người, cũng có miệng cọp gan thỏ hạng người. Bị mọi người nghị luận nhiều nhất, kỳ thực vẫn là Nam Cung thế gia. Nghi thủy Nam Cung năm gần đây thực lực cường thịnh, làm việc càng mạnh mẽ bá đạo, không riêng đối với trung hạ thế gia có bao nhiêu ức hiếp, chính là đối đầu bốn Việt cũng ít có thoái nhượng. Người ở bên ngoài xem ra, lần này huyết chiến bên trong thậm chí còn ép tới Tống Việt nhất thời không dám ra mặt, có thể nói phong quang vô hạn. Nhưng bảng quân công trên nhưng là không phải có chuyện như vậy. Sơ kỳ Nam Cung thế gia còn bảng trên có tên, vị trí hiển hách. Đón lấy liền liên tiếp trượt. Gần nhất hai tháng càng là không hề chiến tích, thậm chí từ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong rơi mất đi ra ngoài, nhất thời gợi ra vô số nghị luận. Trong đó các loại châm chọc cười nhạo, tự không cần nhiều lời. Nam Cung thế gia từ trên xuống dưới cực kỳ phiền muộn, gia chủ các trưởng lão càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Nam Cung thế gia tổn thất nặng nề nhất đều cùng truy sát thiên dạ có quan hệ. Tổn hại có thể đều là chân chính tinh nhuệ, liền vài tên rất nhiều tiền đồ tuổi trẻ cường giả đều bẻ đi vào. Cái kia lại là huyết chiến vừa mới bắt đầu, dễ dàng nhất thu được quân công thời điểm, một vào một ra còn kém không ít. Nam Cung Viễn Vọng tự mình dẫn tư quân tiến vào quận Tam Hà, mục tiêu đương nhiên không phải nho nhỏ Hắc Lưu Thành, huyết chiến trong lúc tàn sát nhân tộc thành thị tuyệt đối là phạm vào kỷ húy sự, Nam Cung thế gia lại ngông cuồng cũng sẽ không coi là thật làm như thế. Bọn họ còn mồi là đối diện hắc ám quốc gia đẩy ra 50.000 đại quân, không ngờ Tống Tử Ninh đột nhiên xuất hiện, xuất lĩnh ám hỏa độc thủ cô thành, đánh ra huyết chiến bắt đầu kinh điển nhất một trận chiến, càng để Nam Cung Viễn Vọng không có mò đến nửa điểm chỗ tốt. Dòng dã một cái tinh nhuệ chỉnh biên sư, liền như vậy bị kiềm chế ở quận Tam Hà, thốn công chưa lập. Thẳng đến về sau thiên dạ hung hăng trở về, trọng thương Nam Cung Trấn, bức lui Nam Cung Viễn Vọng, tư quân bị ép lui ra thiết mạc. Nam Cung thế gia nhiều như vậy sức mạnh hư háo ở thiên dạ trên người một người, bị đá ra bảng xếp hạng cũng coi như chuyện đương nhiên. Những việc này, người ngoài tự nhiên không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng huyết chiến cùng cái khác chiến tranh như thế, đều là không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả, nói đến tự nhiên là Nam Cung thế gia gia chủ ngu ngốc vô năng. Này không phải chiến chỉ tội, cũng là tội. Trong nháy mắt lại là mấy ngày quá khứ, làm thiên dạ từ hắc ám quốc gia trở về thì đúng lúc gặp mới một kỳ quân công bảng xếp hạng công bố. Này kỳ bảng danh sách tuyên bố, vượt xa khắp nơi bất ngờ, Triệu Việt quân công đột nhiên cực lớn nhảy thăng, từ nguyên bản thứ 7 một hồi vọt tới đệ tứ. Lần này quân công chi phong, nhảy vọt phạm vi độ lớn, liền ngay cả huyết chiến sơ kỳ cũng là hiếm thấy. Rất nhanh sẽ có người đem này cùng Triệu quân độ lên cấp chiến tướng liên hệ cùng nhau, nhưng mà cũng giải thích không thông. Bởi vì tính cả đường xá thời gian, Triệu quân độ quay về thiết mạc chưa được mấy ngày, điểm ấy thời gian có thể giết bao nhiêu người. Trừ phi chủng tộc hắc ám lại ra một nhánh đại quân gom lại đồng thời cho hắn giết còn tạm được. Hơn nữa cứ tin tức nhạy bén người tiết lộ, Triệu Việt chiến đội tiền kỳ tổn thất nặng nề, Triệu quân độ trở về sau, đem qua bán chiến đội rút khỏi Thiết Mạc một lần nữa chỉnh biên, chính mình chỉ dẫn theo một cái tiểu đội đi vào. Cuối cùng ở mọi người nhiều mặt điều tra bên dưới, rốt cục được một cái làm người khiếp sợ tin tức. Triệu Việt bản kỳ quân công tăng trưởng 9 phần 10, đến từ quận Tam Hà Hắc Lưu Thành. Nói cách khác, Tống Tử Ninh lại đem Hắc Lưu cuộc chiến hết thảy quân công tất cả đều ký đến Triệu Việt Triệu Vũ Anh danh nghĩa. Các thế tộc nhất thời nghị luận sôi nổi, Tống Việt bên trong đồng dạng nhấc lên sóng lớn mênh mông, rất nhiều trưởng lão vô cùng đau đớn, quát mắng Tống Tử Ninh không nhìn được đại cục, ăn cây táo rào cây sung. Càng có cấp tiến giả thậm chí kiến nghị đem Tống Tử Ninh lấy đại nghịch bất đạo luận xử, đánh tan tộc tịch, trục xuất Tống Việt. Này một chủ trương đương nhiên qua không được Tống Trọng Niên cửa ải kia. Lúc này thì có Việt chủ nhất hệ trưởng lão chất vấn, làm Tống Tử Ninh khốn thủ cô thành thời điểm, phụ cận cái kia mấy chỉ Tống Việt chiến đội đều đi làm gì, muốn nói trừng phạt, thống lĩnh cái kia mấy nhánh chiến đội Tống Việt con cháu cũng phải nghiêm trị mới được. Hơn nữa, bởi phía trước nào đó thứ trưởng lão sẽ kéo dài, Tống Tử Ninh căn bản không bị gia nhập Tống Việt huyết chiến tham chiến danh sách bên trong. Hắn không có Tống Việt nhãn, tự nhiên cũng là không cách nào đi giao quân công, trách nhiệm này lại nên do ai đến phụ. Thế là các trưởng lão cãi vã không ngớt, náo loạn cái đỏ mặt tía tai, mãi đến tận cuối cùng cũng không thể đạt thành cái gì kết luận. Bất quá bực này tình hình ở Tống Việt trưởng lão hội trên đúng là thông thường, ầm ĩ 10 lần. Có thể có một hai lần ra kết quả thế là tốt rồi. Trở lại Hắc Lưu Thành sau, Thiên Dạ tức khắc đi gặp Tống Tử Ninh, hắn đối với Tống Tử Ninh động tác này cũng là vô cùng không rõ. Nguyên bản theo, đè Thiên Dạ ý nghĩ, chỉ cần đem Luther cái kia phân quân công ký đến Triệu Vũ Anh danh nghĩa, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đúng là không nghĩ tới Tống Tử Ninh một cho chính là cả phần. Làm Thiên Dạ nhìn thấy Tống Tử Ninh thì, hắn chính đang trong thư phòng múa bút vẽ tranh. Dưới ngòi bút dần lộ toàn cảnh chính là một bức thủy mặc sơn thủy, lấy không sơn vũ cảnh, mờ mờ ảo ảo, biến ảo vô phương. Tuy là Thiên Dạ loại này không hiểu lắm đến thư họa người, cũng từ cái kia phân trực quan ý cảnh bên trong cảm giác được này tuyệt đối không phải phàm tác. Thấy Thiên Dạ nhảy vào ngưỡng cửa, Tống Tử Ninh dưới ngòi bút vừa thu lại, không có nửa điểm trễ ngại, phảng phất cái kia một bút ở Thiên Dạ một bước rơi xuống đất thời điểm vừa lúc muốn thu phong. Khóe miệng hắn mỉm cười. Hướng về chưa hoàn thành họa chỉ tay, hỏi, ở ta bức họa này trước, ngươi phải như thế nào tự xử? Thiên Dạ ở đi vào cửa đến thời điểm, cũng cảm giác được Tống Tử Ninh đầu bút lông động tĩnh đều hình như có huyền cơ, hắn đứng ở họa trước, cẩn thận phỏng đoán. Bất quá Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết từ trước đến giờ lấy khó lường nghe tên, được xưng ở trong chứa đại đạo huyền cơ, ở lên cấp chiến tướng sau, cảnh giới càng là tiến vào một tầng, dĩ nhiên thật sự có như vậy một điểm đại đạo ý vị. Tuy rằng chỉ là da lông bên trong da lông, nhưng cũng là việc rất không tầm thường, phải biết đại đạo hai chữ, từ trước đến giờ là thần tướng độc quyền, không phải là ai cũng có thể đem ra dùng. Thiên Dạ không thiện thư họa, vậy thì cách một tầng, còn nữa cũng không thích quá nhiều biến ảo, vậy thì lại xa mấy phần. Thế là Tống Tử Ninh này tấm nửa thành không sơn linh vũ đồ, nhìn ra hắn ngoại trừ đau đầu cũng chính là đau đầu. Cho dù mở ra con mắt chân thực, tầm nhìn bên trong xuất hiện cũng hoàn toàn là bao quanh loạn ma sợi bông giống như nguyên lực đường nét. Nhưng mà Thiên Dạ trước mắt võ đạo chính là đi phá trận trảm tướng, sơn hải trấn áp bá đạo, không cần ở những này hư huyễn biến hóa trên chơi trò gian. Khi hắn phát hiện liền tầm nhìn chân thực cũng nhìn không ra nguyên cớ, liền đưa tay chộp một cái, mấy lần đem Tống Tử Ninh này tấm đắc ý tác phẩm xé thành mảnh vỡ, mặc hắn cái gì đại đạo huyền cơ toàn bộ hóa thành bụi trần. Tống Tử Ninh trợn mắt ngoác mồm sau khi, lập tức cũng không khỏi có chút nổi giận, tức đến nổ phổi nói, ngươi cái man tử, này cùng con lợn rừng kia có khác biệt gì? Thiên Dạ nháy mắt mấy cái, trong hai con ngươi màu xanh thăm thẳm rút đi, khôi phục hắc diệu thạch giống như trong suốt tinh khiết, biểu hiện có vẻ khá là vô tội. Kỳ thực hắn phù hệ Triệu Việt thêm ra tuấn nam mỹ nữ, lại nhân huyết khí tuân theo rất nhiều huyết tộc đặc thù, nếu bàn về dung mạo bề ngoài. Cùng man tử danh xưng này, thực sự đáp không lên một bên, cùng lợn rừng liền cách biệt càng là rất xa. Căm tức Thiên Dạ một hồi, Tống Tử Ninh khí chậm rãi bình, chỉ là thở dài một tiếng. Tống Tử Ninh vừa nãy chỉ vào cái kia bức chưa xong chi họa đặt câu hỏi, trên thực tế là ra một đạo đề. Đề mục chính là hai người võ đạo chi tranh. Thiên Dạ khả năng cũng không rõ ràng lắm Tống Tử Ninh dụng ý, tỉnh tỉnh mê mê bên trong liền phá này cục. Mà Tống Tử Ninh nhưng là thanh thanh tỉnh lại đi thất bại này một trận. Đương nhiên, nếu như thực hành, Thiên Dạ lấy thức tỉnh Nhiên Kim chi huyết mạnh mẽ thân thể, vận dụng cực kỳ bá đạo Thái Huyền binh phạt quyết, Tống Tử Ninh cũng là không cách nào chính diện chống lại. Biển rộng vòng xoáy vừa thành, một thành, bao nhiêu phiêu lá cũng đều bị quét vào hư không. Tống Tử Ninh duy nhất một chút hy vọng sống, chính là ở tại thế đại thành trước, lấy Tam Thiên Phiêu Diệp khó lường pháp môn tránh né mũi nhọn, bảo toàn tự thân, trước tiên cầu bất bại, lại đổ phá địch. Thiên Dạ lập tức hỏi quân công một chuyện, Tống Tử Ninh cười thần bí, chỉ nói, đợi lát nữa lại nói việc này. Hiện tại theo ta trước tiên đi gặp cái khách mời, ta đã để hắn đã chờ nhanh 2 giờ. Chương 162, điểm mấu chốt. Chờ bồi Tống Tử Ninh tiến vào phòng tiếp khách, lẫn nhau giới thiệu qua đi, Thiên Dạ mới ngạc nhiên phát hiện, cái này bị lượng nửa ngày, đem vài ấm trà đều hét thành nước trắng ông lão, lại là Tống Việt một tên trưởng lão. So với cái khác môn Việt thế gia, Tống Việt trưởng lão quyền bính phải lớn hơn nhiều, đặc biệt là ở An Quốc công phu nhân bế quan không ra, Việt chủ thực quyền không đủ hiện tại, bất kỳ một tên trưởng lão hội thành viên trên thực tế đều có khống chế một phương tộc vụ sức ảnh hưởng. Vị này tên là Tống Khải Tư trưởng lão, là An Quốc công phu nhân cái kia đồng lứa nhân vật, luận bối phận còn ở Việt chủ Tống Trọng Niên bên trên, so với Tống Tử Ninh cao dòng dã ba bối. Là lấy thấy hắn, Tống Tử Ninh cũng đến cung cung kính kính tiếng kêu, Thái Thúc Công. Liền ngay cả Tống Khải Tư mang đến hai vị con cháu bối tùy tùng, cũng so với Tống Tử Ninh lớn hơn hai bối, hơn nữa đều là bổn gia dòng chính. Nhưng Thiên Dạ nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhưng không tên cảm giác quái lạ, thậm chí có chút không nhịn được muốn bật cười. Tống Tử Ninh ngay mặt lễ nghi một tia không kém, cực kỳ cung kính, nhưng trên thực tế nhưng đem vị này Thái Thúc Công lược ở đây, chính mình chạy đến thư phòng đi họa thủy mặc sơn thủy. Nếu không có Thiên Dạ vừa vặn trở về, xem bức họa kia tiến độ, lão nhân gia này không biết phải đợi tới khi nào, hơn nữa toàn bộ chờ đợi trong lúc, ngoại trừ mấy ấm nước chè xanh, càng không cái khác chiêu đãi đồ vật. Này lễ nghi, nhưng là có chút ý nghĩa. Thiên Dạ đại thể đoán được Tống Tử Ninh suy nghĩ, cũng không nói toạc, chỉ là tìm chỗ ngồi ngồi xuống, yên tĩnh nhìn sẽ phát sinh cái gì. Tử Ninh a, à, không phải Thái Thúc Công nói ngươi chuyện này làm được thực tại không thích hợp a. À? Người trẻ tuổi sao có thể như vậy quên nguồn quên gốc, vong ân phụ nghĩa đây? Ông lão vừa mở miệng, chính là đổ ập xuống răn dậy. Tống Khải Tư chí ít cũng có hơn 80 tuổi, lấy hắn bối phận cùng tuổi tác, cậy ra lên mặt đến răn dậy Tống Tử Ninh một phen, tựa hồ cũng không có cái gì quá đáng. Nhưng mà bàng quan Thiên Dạ nhưng khẽ cau mày, hắn có thể thấy, Tống Khải Tư nguyên lực bất quá 12-13 cấp dáng vẻ, đều sống qua lớn như vậy tuổi tác còn chỉ có chút thực lực này. Lấy Tống Việt gốc gác cùng tài nguyên tới nói, thực sự là bình thường cực điểm. Tống Việt dù sao ghi tên bốn Việt một trong, cũng là ngàn năm truyền thừa thế tộc, huyết thống sức mạnh coi như không bằng cùng quốc cùng lập trương triệu hai Việt, cũng tuyệt không so với bình thường thượng phẩm thế gia kém. Như Tống Tử Ninh như vậy thiên phú con cháu, đó là đời đời đều có. Chỉ có điều thiên tư có thể trưởng thành hay không lên lại là một chuyện khác. Đã tham gia Tống Việt 10 năm đại khảo sau khi, Thiên Dạ đối với Tống Việt con cháu thì có rõ ràng nhận thức. Trừ Tống Tử Ninh các loại, chờ rất ít mấy người ở ngoài, Tống Việt con cháu đại thể quen sống trong nhung lụa, khuyết thiếu khắc khổ hướng lên trên chi tâm, một mực lại coi trọng danh lợi. Dựa vào bí truyền chiến kỹ cùng lượng lớn tài nguyên, cấp bậc của bọn họ vẫn tính duy trì ở một cái tạm được mức độ trên, nhưng chân thực sức chiến đấu có thể vượt qua đẳng cấp cực nhỏ, mà đây đối với đường đường môn Việt tới nói, trên thực tế chính là vô dụng. Như Tống Khải Tư chút thực lực này, Thiên Dạ cảm giác mình đều có thể đem hắn ung dung bắt, thực sự không hiểu hắn như vậy răn dạy Tống Tử Ninh, sức lực tại sao? Lẽ nào thật sự là dựa vào Tống Việt tích huy? Hiện tại Tống Việt lại có gì tích huy có thể nói? Thiên Dạ sắc mặt khác thường, lúc này bị Tống Khải Tư các loại, chờ người nhìn ra. Nhìn ra cũng là nhìn ra rồi, Thiên Dạ cũng không cảm giác mình cần ẩn giấu. Thế nhưng Tống Khải Tư bên cạnh đứng một người nhất thời liền giận, cả giận nói, Tống Việt trưởng bối phát biểu, nào có người này chỉ là chiến binh nháy mắt địa phương. Vả miệng, lời còn chưa dứt, người kia lại thật sự một cái tát hướng về Thiên Dạ trên mặt quất tới. Lần này không riêng Thiên Dạ ngạc nhiên, liền Tống Tử Ninh cũng ngây người. Người này là bổn gia dòng chính, cấp 11 chiến tướng, luận bối phận so với Tống Tử Ninh cao hơn đầy đủ hai bối. Theo, đè thế gia môn Việt bên trong nghiêm ngặt đẳng cấp, trên dưới phân chia, quát lớn trách đánh hạng con cháu, lệ thuộc phụ thuộc, đó là chuyện thường. Nhưng mà nơi này cũng không phải là Tống Việt, chỉ nghe bộp một tiếng, bay ra ngoài chuyện đương nhiên là động thủ người, trong miệng còn phun ra mười mấy cái răng. Thiên Dạ một bạt tay này có thể đánh đến không nhè. Sau đó hắn lại đưa tay ấn nhẹ, người kia bay đến giữa đường, đột nhiên như con ruồi giống như bị bàn tay vô hình đập ở trên sàn nhà, nhất thời một ngụm máu liền phun ra ngoài, hôn mê. Thiên Dạ tay ấn nhẹ ở giữa không trung, người cũng sửng sốt, làm như không thể tin được chính mình thành quả. Hắn quay đầu nhìn về Tống Tử Ninh, nghi hoặc mà hỏi, cái này, yếu đến mức độ này, thật là ngươi Tống Việt chiến tướng. Tống Tử Ninh lấy phiến che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, than thở, không phải hắn quá yếu, là ngươi. Ai, về cái bạt tai mà thôi, cần phải đem ngươi cái kia. Cái gì quyết dùng tới sao? Thiên Dạ lúc này mới chợt hiểu, nói, a, dùng đến thuận lợi. Hắn cho tới nay đều là lấy chiến nuôi chiến, mỗi lần thăng cấp sau vững chắc cảnh giới đại thể ở trong chiến đấu vượt qua, lần này thu được Thái Huyền binh phạt quyết truyền thừa sau cũng không ngoại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ đã hòa vào bản năng chiến đấu, suy nghĩ tức phát. Khi chịu phải công kích thời điểm, thậm chí còn không nghĩ rõ ràng, bản năng đã một cái tát đánh ra đi tới. Bất quá Thiên Dạ lập tức lại cau mày, hắn vẫn cảm thấy người này quá yếu, quả thực đến không đành lòng nhìn thẳng mức độ. Không chỉ cùng Nam Cung Thế Gia đồng cấp chiến tướng không cách nào so sánh được, chính là Hắc Ám Quốc gia một cái ra dáng điểm hiệp sĩ, sức chiến đấu nói không chắc đều mạnh hơn hắn. Tống Khải Tư cùng một cái khác con cháu thì lại sống ở đó bên trong, bọn họ chưa bao giờ trải qua bực này tình cảnh, vừa giận vừa sợ, thật vất vả mới phản ứng được. Tống Khải Tư đứng bật dậy, quát lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, dám ở ta Tống Việt trên đầu ngang ngược. Lão phu lật bàn tay. Tống Khải Tư còn chưa nói hết câu, trước mặt chợt có một thanh quạt giấy mở ra, chặn lại rồi tầm mắt của hắn, thế là đầy mắt trong lúc đó, đều là mặt quạt trên một bộ cung nữ du xuân đồ. Tống Khải Tư đột nhiên mặt già trướng đến đỏ chót, nhìn chằm chằm đông đảo cung nữ bên trong một người. Này tấm cung nữ du tranh khiêu dâm đến cực kỳ tinh diệu, mỗi cái thanh xuân thiếu nữ hành động sinh phong, tay áo tung bay, giống như sống lại. Điều này cũng thôi, một trong mấu chốt, ở chỗ các thiếu nữ ăn mặc cực nhỏ, lộ ra tảng lớn xuân sắc. Này không phải du xuân, cũng giống tắm rửa. Then chốt thứ hai, nhưng là một người trong đó thiếu nữ mặt như phù dung, kiều diễm ướt át. Càng cùng Tống Khải Tư một cái huyền tôn nữ sinh đến giống như đúc. Tống Khải Tư lần này như thế nào đi nữa cũng đều rõ ràng, cái này chính mình thương yêu nhất huyền tôn nữ hơn nửa cùng Tống Tử Ninh có chút nói không rõ ràng liên quan. Hắn vốn đang hy vọng đem nàng đưa vào đế cung, thật mưu điểm tiền đồ, nhìn thấy này tấm đồ liền biết, một phen khổ tâm tất cả đều trôi theo dòng nước. Ngươi, Tống Khải Tư chỉ vào Tống Tử Ninh, tức giận đến nói không ra lời. Tống Tử Ninh đem quạt giấy vừa thu lại, tựa như cười mà không phải cười hướng về Thiên Dạ chỉ tay, nói, Thái Thúc Công, vừa nãy giới thiệu qua vị này Thiên Dạ đại nhân là ám hỏa độc lập sư phó sư trưởng, nhưng ngài còn không biết, hắn mới là Hắc Liêu thành chân chính chủ nhân. Ta ở đây chuyện làm ăn, cũng bất quá cho hắn đánh làm trợ thủ thôi. Tống Khải Tư nghe vậy nửa tin nửa ngờ, ánh mắt có chút lấp lóe. Tống Việt trước cũng không rõ ràng Tống Tử Ninh bên ngoài sản nghiệp tình huống. Biết hắn ở Hắc Liêu thành chiến khu có đầu tư sớm nhất là đến từ Diệp Mộ Lam một án, mà Tống Tử Ninh nắm giữ Hắc Liêu thành quyền lợi một chuyện, vẫn là hắn dùng lý do này cùng Nam Cung Thế Gia công khai xung đột mới có thể xác định. Đương nhiên, Tống Việt đến trước cũng nghe qua, đương nhiệm Hắc Liêu thành quân viễn chinh phái sư đoàn trưởng là Triệu Việt Triệu Vũ Anh. Nhưng ở đế quốc, vì tổng tiện lợi, một phần sản nghiệp quải một cái nào đó môn Việt con cháu thế gia tên tuổi sự tình rất phổ biến. Hắc Liêu cuộc chiến từ đầu đến cùng Triệu Vũ Anh cùng Triệu Việt đều không từng xuất hiện, liền có thể biết đây là không quá quan trọng chi tiết nhỏ. Tống Khải Tư đương nhiên cũng là như thế ý nghĩ, trên mặt không khỏi mang ra một ít đầu mối. Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn hắn, lại cười nói, Thái Thúc Công, Thiên Dạ đại nhân trước đây không lâu tự tay chém giết Hắc Ám đại quân chủ soái, ma duệ nhất đẳng tử tước Luther, cái này ra tay có chút không biết nặng nhẹ, ngài chớ để ở trong lòng. Tống Khải Tư hai gò má co rúm, không biết là khóc là cười. Tống Tử Ninh ý tứ hắn đã nghe hiểu, nhân ra liền ma duệ nhất đẳng tử tước đều chém, giết hắn loại này lão hủ còn không phải mấy chiêu việc. Lại nghĩ thâm một tầng, đế quốc ngàn tỷ võ giả, sức chiến đấu vượt xa đẳng cấp đại thể là môn phiệt con cháu thế gia, này Thiên Dạ bối cảnh lại là cái gì? Tống Khải Tư một cái tay vốn đã nhấc đến một nửa, chuẩn bị, lật bàn tay, liền cho Thiên Dạ một bài học, nhưng là này trưởng là vượt qua đến, giáo huấn là vạn vạn không dám. Bất quá hắn cũng là mèo già hóa cáo, biến sắc mặt, đối với mang đến tên còn lại quát lên, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa ngươi anh họ kéo ra ngoài. Các loại, chờ sau khi trở về lại chậm rãi trách phạt. Người kia ngẩn ra, không dám chống đối, vội vàng đem hôn mê ở anh họ ôm đi ra ngoài. Tống Khải Tư quay đầu lại thì, trên mặt đã chất đầy sán lạn nụ cười, đối với Thiên Dạ nói, quả nhiên thiếu niên anh hùng, cùng chúng ta Tử Ninh là hiền tài lương hữu. Hắn trở mặt nhanh chóng, Thiên Dạ cũng nhìn mà than thở. Song phương lần thứ hai ngồi xuống, lại bắt đầu lại từ đầu bắt chuyện. Lần này Tống Khải Tư thành thật rất nhiều, trong lòng biết Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đối với thân phận của hắn không hề tôn trọng tâm ý, thế là không dám lại cậy ra lên mặt, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tống Khải Tư chuyến này, ngược lại không là tâm huyết dâng trào, mà xác thực đại biểu Tống Việt trưởng lão hội. Lần này trưởng lão hội quyết nghị chủ yếu có hai tầng ý tứ. Một là đối với Tống Tử Ninh tự ý đem Hắc Lưu cuộc chiến quân công nhớ vào triệu phiệt danh nghĩa một chuyện, tiến hành nghiêm khắc khiển trách huấn giới, cũng có tương ứng xử phạt. Thiên Dạ sắc mặt lần thứ hai khác thường, hắn không có nghe lầm, Tống Việt trưởng lão hội xác thực đối với Tống Tử Ninh lấy trách phạt biện pháp. Một là đem Tống Tử Ninh người thừa kế thuận vị hạ xuống ba vị, hết thảy tộc vụ thu hồi, năm bổng trục giảm một năm, mặt khác đông lại Tống Tử Ninh cùng Tống Việt có quan hệ tất cả tài sản riêng, chờ trách phạt kỳ sau khi kết thúc lại làm trả. Trục giảm năm bổng cái gì có thể quên, người thừa kế xếp hạng hàng vị cũng không có gì ghê gớm, ngược lại Tống Tử Ninh chí không ở này. Nhưng bị đông cứng kết tài sản không phải là số lượng nhỏ, bao quát ở Tống Việt trên lãnh địa một chỗ khoáng sản cùng hai tòa loại cỡ lớn nhà xương. Cũng may Tống Tử Ninh Ninh Viễn Trọng công ỷ lại Tống Việt trình độ không lớn, trước đây không lâu lại mới vừa đem rất lớn một phần nơi sản sinh chuyển tới Vĩnh Dạ Đại Lục, bằng không xem dáng dấp như vậy, không riêng là cùng Tống Việt có quan hệ tài sản, chỉ sợ bầy ở ngoài sáng cơ nghiệp có 8-9 phần 10 đều sẽ bị chụp xuống. Thiên Dạ nhìn bạn tốt mình không có gì thay đổi sắc mặt, nhưng rõ ràng cảm giác được cái kia phân sau khi bình tĩnh nặng trình trịch mù mịt. Vị này ngày xưa Hoàng Tuyền cùng trường, xưa nay không phải dễ ức hiếp người lương thiện, chỉ có điều huyết thống thân duyên cuối cùng ràng buộc, cho dù hào hiệp như Tống Tử Ninh, cũng là đi được gian nan như vậy. Tống Tử Ninh phảng phất cảm giác được Thiên Dạ ánh mắt, ngẩng đầu lên quay về hắn cười cợt, lại khẽ lắc đầu một cái. Thiên Dạ rõ ràng ý của hắn, Tống Việt động tác này qua lâu rồi Tống Tử Ninh điểm mấu chốt, hắn cũng tuyệt không là bó tay chờ chết người, chỉ có điều đề này Tống Khải Tư trước tiên nói hết lời. Nhìn Tống Việt điểm mấu chốt lại đang nơi nào. Tống Khải Tư khả năng là địa vị cao tọa lâu, tựa hồ không chú ý tới hai người vẻ mặt khác thường, còn đang chậm rãi mà nói. Tống Việt trưởng lão hội tầng thứ hai ý tứ, là muốn chính thức thiết lập Tống Việt huyết chiến chiến khu Hắc Lưu, do Tống Tử Ninh tiếp tục thống lĩnh ám hỏa tác chiến. Chiến khu Hắc Lưu tất cả quân công sau đó đều cần ký đến Tống Việt danh nghĩa, không được lén lút giao cho người ngoài. Mặt khác, Tống Việt ở phụ cận ba nhánh chiến đội cũng đem cùng sắp xếp, nguyên bản phụ trách ba nhánh chiến đội Tống Việt con cháu sẽ phụ tá Tống Tử Ninh, chỉ huy quân vụ. Phụ tá, sau khi nghe xong, Tống Tử Ninh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhiều hỏi một câu. Chương 163, tiến vô khả tiến. Tống Khải Tư thể diện lại là nhảy một cái, rốt cục cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, thế là cười làm lành nói, mấy người bọn hắn quá khứ đánh cho cũng không sai. Hơn nữa xuất lĩnh chính là ta Tống Việt tinh nhuệ, vì là trong tộc tích lũy không ít quân công. Hơn nữa chăm chú tính ra, bọn họ đều là người thúc bá đồng lứa. Tử Ninh a, ngươi dù sao còn trẻ, cái này hành quân tác chiến một đường, hay là muốn dựa vào tư lịch kinh nghiệm. Có bọn họ phụ tá ngươi, cụ thể hành quân bày trận tạp vụ việc khổ ngươi là có thể thả xuống, chuyên tâm tu luyện tinh tiến, chẳng phải là càng tốt hơn. Tống Tử Ninh nghe xong, trầm mặc không nói. Chỉ là đem quạt giấy diêu cái liên tục, những kia mát mẻ cung nữ, đặc biệt là Tống Khải Tư đặt vào kỳ vọng cao huyền tôn nữ, ngay ở trước mắt hắn lắc cái liên tục. Tống Khải Tư càng cười càng là miễn cưỡng, nhưng là vẫn chưa thể không cười, cũng không thể đem ánh mắt rời đi. Trầm mặc hồi lâu, Tống Tử Ninh mới mở miệng, nói, nếu như ta không đáp ứng, như vậy ta vị trí này một phòng, cũng phải được tương ứng trách phạt, đúng không? Tống Khải Tư cười gượng vài tiếng, nói, chúng ta tự nhiên không dám đối với phiệt chủ bất kính. Chính là tiểu thất ngươi không muốn tham chiến, cũng không có cái gì, chỉ là theo, để thông lệ chụp giảm chút trong phòng chi phí mà thôi, không phải cái gì đại sự. Thế là liền ngay cả Thiên Dạ cũng nghe rõ ràng, Tống Tử Ninh nếu như không đáp ứng, Tống Việt trưởng lão hội tuy rằng động không được Việt chủ Tống Trọng Niên, nhưng phụ thân sẽ bị liên lụy. Chụp giảm chi phí nghe tới không coi là chuyện lớn, có thể chụp vừa thành, một thành cũng là chụp, chụp 9 phần 10 cũng là chụp. Tống Tử Ninh mẫu thân chết sớm, phụ thân thể yếu, vẫn ở Văn Đạo Trang Viên ít giao du với bên ngoài, hiện tại An Quốc công phu nhân bế quan, chẳng khác gì là mất đi che chở. Sinh hoạt hàng ngày là nhất mài người, ở người dưới mái hiên, ai biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Này một tay, thật là tàn nhẫn. Có thể Tống Tử Ninh nếu dám vào lúc này trở lại, muốn trở ra, chỉ sợ cũng không như vậy tự do. Chí ít năm đó trách phạt kỳ, không làm được muốn chân thật bế môn phản tình. Việt chủ nói như thế nào? Tống Tử Ninh đột nhiên hỏi. Tống Khải Tư nói, Việt chủ đương nhiên là không muốn. Nhưng trưởng lão hội biểu quyết kết quả như vậy, Trọng Niên hắn tự đắc biết nghe lời phải, cái này cũng là gia pháp tộc quy. Cuối cùng bốn chữ, Tống Khải Tư nói tới lời lẽ đanh thép, nói năng có khí phách. Tống Tử Ninh bỗng nhiên có chút tịch mịch cười cợt, nói, Việt chủ lão nhân ra người, năm nay còn không hành qua quyền phủ quyết chứ. Tống Khải Tư cười nói, bực này việc nhỏ, cần gì đến vận dụng quyền phủ quyết cấp độ kia mức độ. Hắn bản năng cảm giác được có chút không ổn, Tống Trọng Niên nhưng là Tống Tử Ninh ông nội, hiện tại hắn nhưng miệng nói Việt chủ, vậy thì không phải bình thường xa lạ. Tống Tử Ninh gật gật đầu, giữa hai lông mày có chút uể oải, nói, Thái Thúc Công, các ngươi lầm một chuyện. Này Hắc Lưu Thành có thể không là của ta, mà là Thiên Dạ, các ngươi có ý kiến gì, đối với hắn đi nói đi. Chuyện này, Tống Khải Tư không nghĩ tới chuyến này sẽ gặp phải tình huống như thế, quay đầu nhìn về Thiên Dạ, nhất thời không biết nên làm sao mới đầu. Hắc Lưu Thành không đáng giá một đồng, chân chính đáng giá chính là ám hỏa. Nhưng mà ở Tống Khải Tư loại này môn phiệt lão nhân trong mắt, xuất thân cùng thân phận đệ nhất. Thiên Dạ loại này vĩnh dạ bình dân, dù cho có quân viễn chinh sĩ quan cao cấp thân phận, cũng vẫn là tiện dân, cho dù sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu, ở không được đế quốc phong tước trước, hoàn toàn không ra hồn. Vì lẽ đó trước khi tới, Tống Việt suy tính bên trong căn bản không có Thiên Dạ người này, duy nhất đáng lo chính là Triệu Vũ Anh. Nhưng hiện tại Thiết Mạc huyết chiến Triệu Việt tự lo không xong, hơn nữa cũng không gặp bọn họ vận dụng ám hỏa, có thể thấy được cũng không đem này để ở trong lòng. Như vậy Tống Việt đem ra dùng dùng có gì không thể. Cho dù Tống Khải Tư tận mắt nhìn thấy Thiên Dạ sau, hơi hơi sinh mấy phần kiêng kỵ, cũng là xuất phát từ một loại tư duy theo quán tính, ở trong sự nhận thức của hắn, phổ thông bình dân làm sao sức chiến đấu vượt qua đẳng cấp. Trên thực tế, giờ phút này vị Tống Việt trưởng lão đối với Tống Tử Ninh rất có tức giận, hôm nay Tống Tử Ninh lời nói ngồi vững Việt bên trong đối với hắn ngỗ nghịch chỉ trích. Ở Tống Khải Tư xem ra, trưởng lão hội xác thực mắt sáng như đuốc, nhìn xa trông rộng, Tống Tử Ninh căn bản không có vun bón giá trị, không thể đối với gia tộc trung thành người, muốn tới cần di dung. Vì lẽ đó Tống Tử Ninh đem tất cả giao cho Thiên Dạ, Tống Khải Tư phản ứng đầu tiên chính là hắn muốn cỏ kè mặc cả. Chỉ có điều cái giá này đến tột cùng nên làm sao mở. Vẫn cần muốn tính toán một phen. Tống Tử Ninh lúc này thần thái như thường, không nhìn ra tâm tư gì, Thiên Dạ nhưng ở bên cạnh nghe được hiện tại. Biết trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu. Thân là Tống Việt Việt chủ, Tống Trọng Niên trên tay hàng năm có ít nhất 2-3 lần quyền phủ quyết, nhưng không nỡ dùng đối với chuyện này. Mặc kệ bên trong có nguyên nhân gì, chí ít lần này đang chuẩn bị để Tống Tử Ninh ăn chắc cái này oan ức. Không giống nhau, không chờ Tống Khải Tư nghĩ kỹ nói từ, Thiên Dạ đã là chậm rãi đứng lên, đi tới Tống Tử Ninh bên người, đưa tay đặt tại trên vai hắn, sau đó lạnh lùng nói, ám hỏa là ta một tay thành lập. Này Hắc Lưu Thành từ giữa đến ở ngoài cũng đều là của ta. Tử Ninh một phần đầu tư tự có chia hoa hồng, bất quá cùng Tống Việt hợp tác, ta không có ý này. Tống Khải Tư đáy mắt né qua một chút giận dữ, hắn chủ sự đến nay, còn thiếu có gặp phải lời như vậy còn chưa nói, liền bị trực tiếp từ chối tình cảnh. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là miễn cưỡng xây nụ cười, nói, bực này hoang man nơi có gì tiền đồ có thể nói, bây giờ chính là huyết chiến lập công tốt đẹp thời cơ. Ngươi như chịu đem ám hỏa giao ra đây, ta Tống Việt có thể cho ngươi một cái xuất thân. Lão Phu làm chủ, ở Việt bên trong cho ngươi tìm cái ở riêng, dư ngươi họ Tống, đây chính là tương lai phong tước cơ sở. Thiên Dạ nhất thời im lặng, hắn coi là thật không thể lý giải Tống Việt những người này dòng suy nghĩ, không khỏi bật cười nói, Tống Việt đạo dùng người, thật làm cho ta mở mang tầm mắt. Chỉ là nghe nói Quý Việt từ trước đến giờ trùng nhẹ thứ, đỡ thẳng ức bên, cái này ở riêng họ Tống, thật giống không đáng giá chứ. Tống Việt điểm ấy tật xấu ở đế quốc thượng tầng bên trong cũng không phải là bí mật, cũng thường thường bị người sau lưng nghị luận, nhưng xuất phát từ quý tộc rụt rè, đương nhiên sẽ không như thiên dạ như vậy không hề nể mặt ngay mặt vạch trần. Tống Khải Tư bữa có thẹn quá thành giận tâm ý, không đáng giá. Có thể coi là ngươi leo lên Triệu Việt, cái kia Triệu Vũ Anh cũng sẽ không cho ngươi môn Việt dòng họ xuất thân. Triệu Việt kiêu căng tự mãn nhất, cao môn đại Việt bên trong, chỉ có bọn họ chưa bao giờ cùng sĩ tộc thông hôn, càng không nói đến để khác họ vào dòng họ. Thiên Dạ cười cười nói, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta chỗ này đều không hoan nghênh Tống Việt ngươi. Mặt khác, Hắc Lưu thành chu vi ngàn dặm nơi, là thuộc về ta chiến khu, cũng không muốn nhìn thấy Tống Việt chiến đội xuất hiện, nếu không sẽ phát sinh những chuyện gì, ta có thể không dám hứa chắc. Tống Khải Tư vừa giận vừa sợ, đứng bật dậy, quát lên, ngươi đây là ý gì? Thiên Dạ lãnh đạm nói, ý của ta rất rõ ràng, ở ta trên đất không hoan nghênh Tống Việt ngươi. Nếu như các ngươi chiến đội dám bước vào một bước, vậy thì cái gì sự đều có khả năng phát sinh. Hay là cái nào Nhật ta tâm tình không tốt, không cẩn thận giết sạch rồi cũng không nhất định. Ngươi, Tống Khải Tư tức giận đến chỉ vào Thiên Dạ tay trực run, nhưng nói không ra lời. Hắn hữu tâm thả vài câu lời hung ác, có thể vừa sợ Thiên Dạ sẽ hung hãn động thủ, hắn cháu trai còn ở bên ngoài hôn mê lắm, cuối cùng vẫn là phất một cái ống tay áo, cả giận nói, tiện dân. Man tử. Thiên Dạ cười gằn, đưa tới ám hỏa quan quân, dặn dò bọn họ phái người theo Tống Khải Tư các loại, chờ ra khỏi thành, muốn vẫn lễ đưa đến Hắc Lưu thành chiến khu biên giới. Này cử động đã cùng trục xuất không khác biệt gì, đem Thiên Dạ mới vừa nói không đồng ý Tống Việt tiến vào lời nói, lập tức biến thành sự thật. Tống Khải Tư đương nhiên lại bị tức đến trước mắt biến thành màu đen, bất quá ai cũng sẽ không quan tâm sự phẫn nộ của hắn là được rồi. Xử lý xong việc này, Thiên Dạ quay đầu đối với Tống Tử Ninh nói, các ngươi Tống Việt mắng người, từ dùng đều giống nhau a. Tống Tử Ninh chênh chếch tựa lưng vào ghế ngồi, than thở, Trương Việt thế lớn, Triệu Việt hiển quý, Bạch Việt cũng coi như có người nối nghiệp, ta Tống Việt đây, lại có cái gì? Võ không bằng người, không thể làm gì khác hơn là lấy văn luận đạo, đem các loại lễ nghi quy củ làm cho phiền phức chút, lấy đó gốc gác. Thời gian dài như vậy lại đây, ở đám kia lão gia hỏa trong mắt, phần lớn thế tộc cũng không bằng chính mình cao quý, là chút thô bỉ không văn người. Thiên Dạ trừng Tống Tử Ninh một chút, nói, ngươi còn không phải như thế. Tống Tử Ninh bỗng cảm thấy phấn chấn, quạt giấy vừa mở, cười nói, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ không bằng ta, không phải man tử lại là cái gì? Thiên Dạ đối với này đáp lại chỉ là hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, xem ra muốn cho ngươi cẩn thận nếm thử man tử mùi vị. Nói giơ lên cánh tay phải, chuyển động thủ đoạn. Tống Tử Ninh mí mắt giật lên, nụ cười nhất thời không như vậy tự nhiên, Thái Huyền binh phạt quyết thực sự quá mức bá đạo, hắn cũng không muốn tự mình thử nghiệm uy lực. Thiên Dạ đột nhiên nói, ta cùng ngươi về Tống Việt một lần đi, đi xem bá phụ tình huống. Tống Tử Ninh sắc mặt không khống chế được chìm xuống, lặng lẽ một lát, mới chậm rãi nói, cái kia không phải vừa vặn vào trong. Văn đạo trang viên là bà cố tĩnh dưỡng nơi, so với Tống Việt bản phủ còn muốn khó ra vào. Tống Khải Tư đã đem trưởng lão hội mang chế tâm ý nói tới vô cùng rõ ràng, Tống Tử Ninh ở lại bên ngoài cũng còn tốt điểm, tự chui đầu vào lưới là tối hạ sách, những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không có chừng có mực. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, còn muốn nói điều gì, Tống Tử Ninh nói, ta ở Việt bên trong còn có chút con đường, trước tiên thám thính một hồi tình huống lại nói. Ngươi bây giờ nhìn thấy đi, có bao nhiêu người ghi nhớ chúng ta cái kia phân quân công, Tống Việt chỉ là một người trong đó. Tảng mỡ dày này ở lại trong tay càng lâu, tìm tới cửa liền càng nhiều, còn không bằng sớm một chút dùng ra đi. Thiên Dạ gật đầu, tương tự cảm khái. Tống Tử Ninh đề tài bỗng nhiên xoay một cái, hỏi, ngươi hiện tại nguyên lực tu luyện tới trình độ nào, tinh khiết làm sao? Thiên Dạ sớm đem 9 nơi tiết điểm hết mức mở ra, còn lại chính là tích trữ nguyên lực cùng nguyên lực tinh khiết. Hắn nguyên bản dựa vào binh phạt quyết, tốc độ tu luyện là người khác mười mấy lần. Nhưng trải qua Tống thị sách cổ diệu thiên tinh luyện sau khi, nguyên lực 10 không còn 1, điều này sẽ đưa đến tích trữ nguyên lực tốc độ so với người khác nhanh không được bao nhiêu. Mà Thiên Dạ thân thể mạnh mẽ, có thể chứa đựng nguyên lực tổng sản lượng lại so với người bên ngoài nhiều hơn, muốn lên cấp muốn dùng nhiều rất nhiều công phu. Bất quá Tống Tử Ninh phỏng chừng, Thiên Dạ nên đã tu luyện tới xung kích chiến tướng trước thời khắc sống còn, bằng không cũng sẽ không rời đi như thế trong thời gian ngắn sẽ trở lại. Nghe được Tống Tử Ninh hỏi, Thiên Dạ đưa tay ra, tự đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh tế nguyên lực. Này đạo nguyên lực vừa ra, bên trong cả gian phòng đều sáng lên rừng rực cực điểm ánh sáng, nhiệt độ kịch liệt lên cao, ở đầu ngón tay hắn nơi dường như dấy lên một vòng nho nhỏ thái dương. Tống Tử Ninh trước mắt một mảnh thu lá thổi qua, liền như vậy loại bỏ cường quang nhiệt độ cao, khi hắn thấy rõ Thiên Dạ bắn ra đạo kia nguyên lực vốn là dáng dấp, nhất thời giật nảy cả mình, đứng bật dậy, thất thanh nói, nguyên lực hóa dịch. Hắn không có nhìn lầm, Thiên Dạ đầu ngón tay bắn ra đã là một đạo có thực thể ngấn nước, đây là nguyên lực cô đọng đến cực hạn, đã từ khí thành nước biểu hiện. Chuyện này làm sao sẽ? Chính là dùng rượu thiên tinh luyện, như thế nào đi nữa cũng đến không được trình độ như thế này a. Tống Tử Ninh cực kỳ bất ngờ. Thiên Dạ thu rồi nguyên lực, nói, nguyên bản là không được. Bất quá khi ta tu luyện tới bình cảnh sau, phát hiện còn có thể sử dụng rượu thiên lại từ đầu rèn luyện một lần, thế là liền thử một chút. Tống Tử Ninh trong lòng tính toán một chút, ngạc nhiên nói, một lần nữa rèn luyện một lần. Như vậy ngươi thăng cấp đến cần bao nhiêu nguyên lực a? Đừng quên, ta có Thái Huyền Binh Phạt Quyết. Chân chính dùng Thái Huyền Binh Phạt Quyết tu luyện thì, Thiên Dạ mới phát hiện môn công pháp này mạnh mẽ chỗ. Nó lấy biển rộng vòng xoáy lực lượng ép nứt hư không, có thể cuồn cuộn không dứt rút lấy hư không nguyên lực. Chỉ này một hạng, tốc độ tu luyện chính là binh phạt quyết 49 vòng mấy lần. Hơn nữa hư không nguyên lực cùng thế giới trong hoàn cảnh tự nhiên nguyên lực có bản chất không giống, phổ thông lê minh nguyên lực dùng diệu thiên tinh luyện qua đi, 10 không còn 1, hư không nguyên lực nhưng chỉ cần 2 phân liền có thể tinh luyện ra một phần nguyên lực tinh khiết. Liền như vậy, Thiên Dạ ở săn bắn sau khi đem toàn thân nguyên lực đều lần thứ 2 tinh luyện một lần, hóa khí thành nước, tiến vô khả tiến, đã đến lên cấp chiến tướng thời khắc sống còn. Chỉ riêng lấy nguyên lực tinh khiết trình độ mà nói, thế ra những kia áp chế đẳng cấp thiên tài coi như lên cấp chiến tướng, cũng chỉ đến như thế. Hắn trở về Hắc Lưu Thành, chính là chuẩn bị tìm cái đối lập ổn định địa phương tiềm tu một quãng thời gian, chính thức lên cấp chiến tướng. Nghe xong Thiên Dạ, Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, như vậy vừa vặn. Cho ngươi xem cái này. Hắn từ thiếp thân trong túi tiền rút ra một tấm ngọc bản, đưa cho Thiên Dạ. Chương 164, trứng nở. Tấm ngọc kia óng ánh long lanh, mỏng như cánh ve, rồi lại cứng cỏi cực kỳ. Nó bốn phía những kia tỉ mỉ màu vàng hoa văn cũng không chỉ là trang sức, mà là nguyên lực trận liệt hoa văn, dùng để hội tụ hoàn cảnh nguyên lực bảo vệ sách ngọc bản thân không bị hỏng. Chỉ là cái này nguyên lực trận liệt, liền giá trị hơn ngàn kim tệ. Mà có thể làm được mỏng như vậy, lại có thể gánh chịu nguyên lực trận liệt, tấm này sách ngọc sử dụng chất liệu cũng tuyệt không ở thiên kim bên dưới. Sách ngọc trung ương, đề một nhóm kiên cường đại tự, tạo hóa viên, tẩy tủy trì. Thiên Dạ lăn qua lộn lại nhìn một chút, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Tống Tử Ninh mỉm cười, triệu phiệt tẩy tủy trì một lần quyền sử dụng, quân công đổi lấy. Tẩy tủy trì, Thiên Dạ sững sờ, Triệu Vũ Anh cũng đề cập tới tốt nhất ở tẩy tủy trì bên trong thăng cấp, hắn lúc đó cũng không để ở trong lòng, ở nơi nào lên cấp chiến tướng vẫn là thứ yếu, có thể vậy thì mang ý nghĩa, hắn phải đi triệu phiệt. Tống Tử Ninh làm như biết Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, vỗ vỗ hắn kiên, nói, việc này đến hiện tại, chung quy phải đối mặt. Ngươi cùng Triệu Quân Độ có một năm ước hẹn, toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn cũng ở Vĩnh Dạ tham gia huyết chiến, rất có thể sẽ tìm đến ngươi. Ngược lại sớm muộn muốn đi một lần, không bằng thuận tiện lên cấp chiến tướng. Nói đến Triệu Phiệt tẩy tủy trì không thể so Tống Phiệt thiên cấp phòng tu luyện kém, khả năng còn càng thích hợp ngươi tình huống bây giờ. Nhưng là, Thiên Dạ cười khổ, muốn nói lại thôi. Tống Tử Ninh cười nói, không cái gì nhưng là, nếu như ngươi cảm thấy bỏ ra những kia quân công là chiếm ta tiện nghi, vậy sau này chúng ta uống rượu tiền liền toàn do ngươi ra, bất quá nhất định phải có cô nương a. Thiên Dạ giờ khắc này trong lòng thiên đầu vạn tự, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, vẻ mặt hơi ngưng lại, lập tức phát hiện cái kia cảm giác khác thường đến từ không gian bí ẩn của Andorra. Ở Tống Tử Ninh trước mặt, hắn cũng không kiêng dè gì, vội vã hướng bên trong nhìn lướt qua, lập tức phát hiện kinh động hắn tâm thần khởi nguồn. Tống Tử Ninh cảm thấy được Thiên Dạ vẻ mặt khác thường, không khỏi ngạc nhiên nói, bất quá mấy cái cô nương mà thôi, liền điểm ấy tiêu tốn đều đau lòng. Thiên Dạ ngươi hiện tại cũng coi như có gia có nghiệp, muốn học hưởng thụ nhân sinh à? Thiên Dạ chẳng muốn cùng hắn đấu võ mồm, chỉ nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi, ta chỗ này có một viên bá tước cấp chứng nhện ma sao? Tống Tử Ninh lập tức nghĩ ra đến, hắn nhận được tin sau vốn là muốn an bài người đến lấy, sau đó đưa đi hợp tác nghiên cứu cơ cấu, nhưng Thiên Dạ tiếp theo mất đi liên hệ, hắn lại bị Hắc Ám đại quân vây nhốt, liền như vậy làm lỡ. Chứng nhện ma rời đi dung nham hoàn cảnh phòng ấp trứng sau, tồn tại thời gian có hạn, đều qua lâu như vậy, phòng trừng ngỏm lâu rồi. Tống Tử Ninh trầm ngâm một hồi nói, chứng nhện ma chết rồi liền không đáng giá bao nhiêu tiền, cùng với bán đấu giá mấy cái kim tệ còn chưa đủ qua lại lộ phí, không bằng đem ra xào ăn đi. Thiên Dạ dở khóc dở cười, bất quá coi như thật sự biến thành trứng rán, cũng không có gì, chứng nhện mất đi hoạt tính sau chính là phổ thông khôi phục thuốc nguyên liệu, cái kia viên chứng nhện ma còn chưa có chết, ta trong lúc vô tình phát hiện nó có thể hấp thu tinh lực của ta đến duy trì sức sống. Tống Tử Ninh vẻ mặt hơi ngưng, gảy ngón tay một cái, trong phòng bỗng nhiên nổi lên phơ phất gió thu, lá rụng rực rỡ, mới hỏi, hấp thu tinh lực của ngươi. Thấy bên trong gian phòng đã bị Tống Tử Ninh lĩnh vực bao trùm, Thiên Dạ đơn giản trực tiếp đem cái viên này chứng nhện ma từ không gian bí ẩn của Andorra bên trong lấy ra. Tống Tử Ninh nhìn thấy Thiên Dạ trên tay đột nhiên xuất hiện một viên toàn thân óng ánh long lanh màu đen chứng nhện ma, mi tâm không khỏi nhảy một cái. Ở Tam Thiên Phiêu Diệp trong lĩnh vực, Thiên Dạ lại chưa từng hết sức che lấp, Tống Tử Ninh có thể rõ ràng cảm giác được là trên cổ hắn cái kia dây chuyền mặt dây chuyền vị trí không gian vặn vẹo một hồi. Chứng nhện ma vừa xuất hiện, trong phòng liền vang lên trầm thấp tiếng tim đập, giống như trống trận. Như Tống Tử Ninh gặp cái này chứng nhện còn ở hắc xào bên trong dáng dấp, còn có thể phát hiện nó so với lúc đó nhỏ một vòng, vỏ ngoài tạo thành thiên nhiên phù ngữ bích lục đường nét đã toàn bộ chuyển thành màu vàng sậm. Tống Tử Ninh hơi kinh hãi, thật nồng nặc sức sống. Stuka có lợi hại như vậy sao? Thiên Dạ nói, ta vừa tới tay thì, nó khí tức yếu ớt, tựa hồ có chút vốn sinh ra đã kém cỏi. Từ khi phát hiện huyết khí có thể duy trì nó hoạt tính sau, ta mỗi một quãng thời gian sẽ thua chút huyết khí cho nó, kết quả sinh cơ càng ngày càng dồi dào, hơn nữa dường như còn phát sinh biến dị. Ta nhớ tới lúc sớm nhất, vỏ trứng trên hoa văn là màu xanh lục. Biến dị? Tống Tử Ninh nhíu mày lại, hắn không phải sinh vật kỹ thuật phương diện chuyên gia, Thiên Dạ cũng như thế, hai người đối với chủng tộc hắc ám hiểu rõ, cơ bản đều tập trung ở nơi nào là chỗ yếu, làm sao thuận tiện cấp tốc giết chết chúng nó các phương diện. Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm chứng nhện nhìn một lúc, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nếu nó biến dị xác thực đến từ Thiên Dạ tinh lực, cái kia chỉ sợ cũng không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra đi khiến người ta nghiên cứu, bằng không nói không chắc sẽ bại lộ Thiên Dạ bí mật. Nhưng Tống Tử Ninh luôn cảm giác trước mắt cái này biến dị bá tước cấp chứng nhện có chỗ đặc thù gì, để hắn không có ngay lập tức kiến nghị đem hủy thi diệt tích. Tống Tử Ninh đưa tay hướng về không trung chụp tới, đã nắm vài miếng lá rụng, đặt tại trước mặt, đơn giản bốc tính toán một chốc. Thế nào, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết mặc dù là thiên diễn chi thuật, nhưng Thiên Dạ rất hiếm thấy Tống Tử Ninh đường hoàng ra dáng bói toán, bất quá nói cách khác, liền loại thủ đoạn này đều dùng đi ra. Liền biết hắn kỳ thực cũng không có gì manh mối. Nhìn cái kia vài miếng lá rụng tạo thành đồ hình, Tống Tử Ninh sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng quái lạ, hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái. Thiên Dạ bị hắn nhìn ra không hiểu ra sao, chừng trở lại, cả giận nói, đừng giả thần giả quỷ, có chuyện nói mau. Tống Tử Ninh vung tay lên, lá rụng tản đi, hắn vốn là tâm huyết dâng trào mới coi như toán, nhưng được một cái ngoài ý muốn kết quả. Con vật nhỏ này tựa hồ cùng ngươi và ta đều có không cạn liên lụy, thực sự là kỳ quái. Không bằng đem nó biến thành trứng rán vào bụng, vài ngày nữa lại có thêm nhân quả gì cũng đều hóa. Ngươi cho ta chăm chú điểm, Thiên Dạ nghe được đầu óc mơ hồ. Tống Tử Ninh nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, cũng được, liền để thiếu gia ta lấy chút bản lãnh thật sự đi ra, cho ngươi này man tử mở mang tầm mắt. Đỡ phải ngươi cả ngày cùng đầu kia ngụy ra lợn rừng tự. Liền biết một cái tát đập tới xong việc. Thiên Dạ rất là không có ý tốt bấm tay ở một mảnh lá rụng trên bắn ra, nói, có thể một cái tát giải quyết, liền đều không phải sự, không cần phiền phức như vậy. Có muốn hay không ta ở ngươi này lĩnh vực trên đập một cái tát thử xem? Tống Tử Ninh nhất thời cứng lại, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết ám hợp đại đạo Tam Thiên, tinh diệu vô phương, co hồ không bị bất kỳ thuộc tính nguyên lực khắc chế. Chỉ nhìn hắn đối mặt Nam Cung Thế Gia nguyên lực cấm tuyệt loại này đặc thù lĩnh vực, đều có thể thong dong tiến thối, liền biết cái gì gọi là một phá vỡ nghìn cân. Nhưng mà cõi đời này còn có nhất lực hàng thập hội, thiên dạ thái huyền binh phạt quyết vòng xoáy biển rộng có nghiền ép thế giới, vỡ vụn hư không lực lượng, ở nó trấn áp bên dưới, rất có thể một trường liền đập tan tam thiên phiêu diệp lĩnh vực. Tống Tử Ninh thực lực chênh lệch nửa bậc, vậy thì khắp nơi bị quản chế. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý thiên dạ, từ trong lòng lấy ra một cái to bằng bàn tay hình vuông hộp. Hắn đưa tay ở trên nắp hộp vất một cái mà qua, nguyên bản một mảnh trống không nắp trên mặt bỗng nhiên mờ mịt ánh sáng màu xanh lấp lóe, kết ra mấy cái phù ngữ, đại đạo tam thiên. Hộp vuông đoan đoan chính chính mà nổi Tống Tử Ninh trong lòng bàn tay một tấc, cạch một tiếng, nắp hộp văng ra, lộ ra bên trong không thể đếm hết tinh vi bánh răng máy móc. Ở Tống Tử Ninh nguyên lực khởi động dưới, bánh răng bắt đầu cắn hợp chuyển động, đem bên trong hộp ẩn sâu một mặt hình bát giác trận bàn thăng lên. Tống Tử Ninh hít sâu hoãn thổ, hé miệng, một mảnh phiêu lá liền bay về phía bát giác trận bàn, hạ xuống trung ương. Trên trận bàn điêu khắc đến hàng ngàn tinh tế phù văn, có khác vô số sợi tơ dấu ấn, đem phù văn nối liền cùng một chỗ. Theo lá rụng từ từ bay xuống, trên trận bàn sáng lên hơn trăm viên phù văn, mỗi người đều chỉ có ngòi bút to nhỏ, tạo thành một cái nhỏ bé nguyên lực trận liệt. Thiên dạ mở ra con mắt chân thực, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số nguyên lực sợi tơ đem Tống Tử Ninh, chính mình, chứng nhện cùng trận bàn nối liền cùng một chỗ, có khác non nửa sợi tơ dẫn tới hư không. Thế nhưng hơn 10 đạo nguyên lực sợi tơ vừa đụng tới thiên dạ thân thể, lại đột nhiên rung bần bật, lập tức tản đi hơn nửa. Lập tức thiên dạ ý thức nơi sâu xa hắc chi thư hiện lên, càng làm còn lại vài đạo sợi tơ xua tan đến sạch sành xanh. Thiên dạ không khỏi ngạc nhiên, hắn vừa hoàn toàn không có bất kỳ điều động nguyên lực động tác, thế nhưng thân thể bản năng tựa hồ cảnh giác đến nguy cơ, lập tức tự động đem tiêu trừ. Mà bên kia phiêu lá rơi vào trên trận bàn, bỗng nhiên quang ảnh biến ảo, hiển lộ ra chứng nhện dáng dấp, sau đó trong giây lát xuất hiện vô biên biển sâu, giữa biển hình thành vòng xoáy khổng lồ. Lập tức một khối bóng tối từ trong biển hiện lên, trong nháy mắt đem hết thảy hình ảnh tất cả đều nuốt chửng đi vào, cứ thế biến mất. Tống Tử Ninh sắc mặt một trận trắng xám, quay đầu hướng về thiên dạ chừng một chút, liền biết chỉ cần cùng ngươi có quan hệ, thiếu gia ta sẽ tính sai thiên cơ. Thiên dạ này tội danh làm đến không hiểu ra sao, không nhịn được hỏi, không có quan hệ gì với ta, ngươi sẽ tính chính xác được. 10 lần bên trong chí ít có thể đối với 2-3 lần. Tống Tử Ninh nói tới lẽ thẳng khí hùng. Thiên dạ cũng là suy nghĩ một chút, mới hiểu được, chiếu ngươi nói như vậy, còn không bằng trực tiếp quăng kim tệ xem chính phản diện đây. Chí ít có thể đối với một nửa chứ. Ta này đại đạo tam thiên thiên diễn chi thuật, làm sao có thể cùng quăng kim tệ đánh đồng với nhau. Tống Tử Ninh một bên mạnh miệng, một bên đem hộp vuông kia cất đi. Thiên dạ cười cho qua chuyện, vừa mới cũng bất quá chuyện cười nói xong. Kỳ thực từ con mắt chân thực bên trong nhìn thấy những kia nguyên lực sợi tơ sau, liền biết Tống Tử Ninh môn bí pháp này huyền ảo vô cùng, thực là không phải chuyện nhỏ. Hắn coi không ra, khả năng là sức mạnh còn chưa đủ, cũng khả năng là thiên dạ thái huyền binh pháp quyết cùng hắc chi thư vốn là cùng thiên địa đại thế, vĩnh dạ bí mật có quan hệ, há có thể dễ dàng suy đoán. Thu cẩn thận hộp vuông, Tống Tử Ninh lấy tay chi cáp, bán là bất đắc dĩ bán là tò mò nhìn chứng nhện, duỗi ra quạt giấy gõ gõ. Nói, ngươi nói chúng ta nắm con vật nhỏ này làm sao bây giờ đây? Lẽ nào thật sự xào nó? Hiện tại vẫn chưa thể xác thực biết chứng nhện sẽ có cái gì đến tiếp sau biến hóa. Như liền như vậy đưa nó kỳ với người trước, rất khả năng liên quan bại lộ thiên dạ bí mật. Nhưng có hoạt tính bá tước cấp chứng nhện là tương đương hiếm thấy thứ tốt. Cho dù không cầm cùng đế quốc quân đội trao đổi tài nguyên, cũng có thể ở lòng đất sản đấu giá bán ra giá trên trời, liền như thế hủy diệt, không khỏi đáng tiếc. Đùng đùng đùng, Tống Tử Ninh dùng quạt giấy ở chứng nhện trên liền gõ ba đòn. Hắn cũng chính đau đầu, đây là theo bản năng động tác. Thiên dạ đột nhiên kêu lên, dừng tay, ngươi đem nó gõ phá. Làm sao sẽ? Tống Tử Ninh ngạc nhiên, hắn vừa cái kia mấy lần vỗ nhẹ liền cái trứng gà cũng chưa chắc đập đến phá, muốn gõ nát so với cương nham còn cứng rắn hơn bá tước chứng nhện, đùa gì thế? Nhưng là ở Tống Tử Ninh vỗ xuống. Màu mực lưu ly giống như bóng loáng sắc trên mặt quả nhiên xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rạn nứt. Tống Tử Ninh ngẩn người, theo bản năng mà đưa tay nâng lên chứng nhện ma nhìn kỹ lại, chợt nghe rầm một tiếng vang giòn, cái kia nhợt nhạt vết rạn nứt đột nhiên biến thâm kéo dài, vượt qua hơn nửa sắc diện. Lập tức liên tiếp đùng đùng đùng đùng tiếng, chứng nhện nứt ra. Một bàn tay nhỏ từ bên trong giò ra đến, trên không trung khẽ vồ hai cái, đáp trụ vỏ trứng biên giới hơi dùng sức, duỗi ra một tấm trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ, ướt nhẹp tóc quăn màu vàng kim từ cái trán buông xuống. Cái kia dĩ nhiên là một cô bé. Nàng dài mà hơi vểnh lên lông mi nhanh chóng vỗ mấy lần, như mắt mèo giống như hôi con ngươi màu xanh lục bên trong rõ ràng chiếu ra Tống Tử Ninh khuôn mặt. Nàng méo sạch đầu, vẻ mặt ngây thơ mà hồ đồ, mở ra miệng nhỏ phát sinh mềm mại nhu nhu đồng âm, mẹ. Chương 165, Chu Cơ. Này non nớt một tiếng dường như sấm sét, chấn động đến mức trong phòng kim thêu rơi xuống đất có thể nghe. Thiên Dạ đầu tiên phun bật cười, phốc, ha ha. Tống Tử Ninh vẻ mặt có chút dại ra, hai tay run lên, trượt đi, trứng nhện thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Ê a, bé gái phát sinh không rõ hàm nghĩa âm tiết, động tác trên tay nhưng cùng nhuyễn nhu âm thanh hoàn toàn ngược lại, như xé tờ giấy giống như đem còn lại vỏ trứng triệt để xé rách, từ bên trong chui ra, nhanh như tia chớp đánh về phía Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh căn bản phản ứng không kịp nữa, vạt áo trước liền bị một đôi trắng như tuyết tay nhỏ nắm lấy. Tấm kia to bằng bàn tay mỹ lệ mặt dưới là lưu ly giống như ánh sáng óng ánh màu đen nhện khu, nàng tám cái chân còn có vẻ hơi nhuyễn, ở Tống Tử Ninh trên người trực trượt, sượt đến mấy lần mới đứng vững. Nhìn thấy cái này sơ sinh nhện ma con mặt người, Thiên Dạ trong lòng khẽ động. Đại đa số nhện ma lúc vừa ra đời chỉ là ấu nhện hình thái, cần trải qua mấy lần lột xác sau mới sẽ thu được nửa người nửa nhện thân thể, vậy cũng là chúng nó sức mạnh không ngừng tăng lên quá trình, mà muốn đến tử tước trở lên mới có thể hóa thành loại người hình thái. Con này nhện ma con vừa sinh ra thì có nửa người hình người, đặt ở nhện ma bên trong cũng coi như là thiên tài hiếm thấy. Mà bên kia Tống Tử Ninh đã phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái xanh thậm chí có chút vặn vẹo, đặc biệt là một bên Thiên Dạ cười đến ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Tống Tử Ninh đối với Thiên Dạ trợn mắt nhìn, trên tay phất một cái, liền muốn đem víu lại chính mình vạt áo trước nhện ma con quét xuống đi. Nhện ma con mắt màu xanh lục ánh xám bên trong tràn đầy mờ mịt cùng mê hoặc, nàng mở ra miệng nhỏ lại không phát ra âm thanh, một đạo lục khí bỗng nhiên phun ra, bắn thẳng đến ở Tống Tử Ninh trên người. Tống Tử Ninh đột nhiên không kịp chuẩn bị bị văng vững vàng, diện mạo trong nháy mắt nổi lên màu xanh biếc, ma túy cảm lan tràn đến toàn thân. Hắn chính đang lùi về sau, chân phải mới vừa bước ra nửa bước liền không thể động đậy, dĩ nhiên là trúng độc. Này độc tính cực kỳ khủng bố, lại trong nháy mắt liền để hắn mất đi năng lực hoạt động. Nhện ma con tay nhỏ cùng chân dùng sức bay nhảy, liều mạng treo ở Tống Tử Ninh trên người, đồng thời một tấm tinh xảo mạng nhện bỗng dưng sinh thành, thẳng vào mặt chụp vào Tống Tử Ninh, khỏa cho hắn triệt để không cách nào nhúc nhích. Phun tơ thành võng là nhện ma từ lúc sinh ra đã mang theo đi săn thủ đoạn, chỉ là loại này lấy nguyên lực hóa thành mạng nhện năng lực, thường thường ở tử tước trên người mới phải xuất hiện. Nhện ma con rốt cục được toại nguyện vững vàng ôm lấy Tống Tử Ninh, đem đầu hướng về trong lồng ngực của hắn chui vào. Nguyên bản ở một bên xem trò vui Thiên Dạ kinh hãi nhảy lên, có thể đã không kịp cứu viện. Hắn nhớ tới Stuka chính là lấy độc nghe tên, liền Triệu Vũ Anh cũng phải tránh né mũi nhọn, không khỏi trong lòng thầm kêu gai gâu. Thiên Dạ trong nháy mắt vọt tới gần một bên, một phát bắt được bé gái sau gáy, làm cho nàng không thể động đậy, đồng thời đem một tia huyết khí đưa vào thân thể nàng. Thiên Dạ tinh lực đối với chủng tộc hắc ám chính là kịch độc, nhện ma con rất có thể đã cắn phá Tống Tử Ninh ra rẻ, đem độc tố truyền vào huyết dịch. Hắn này đạo huyết khí chính là muốn làm cho nhện ma con lập tức điều động toàn bộ độc tố tự vệ, mà không chút tì vết lại đi cảm hóa Tống Tử Ninh. Không ngờ huyết khí đưa tới sau, lại như đá chìm biển lớn, trong nháy mắt liền biến mất ở nhện ma con trong thân thể, mà nàng tựa hồ không có bất kỳ khó chịu nào phản ứng. Thiên Dạ trong lòng hơi trầm xuống, đã không lo nổi có muốn hay không hạ thủ lưu tình, trực tiếp điều động màu tím cùng ám kim huyết khí, hướng về thân thể nàng bên trong các đưa một đạo đi vào. Huyết khí màu tím là bắt nguồn từ thực lực hầu tước Nana thượng vị huyết thống, ám kim huyết khí càng là không biết cấp bậc, này hai đạo huyết khí đưa tới, nhện ma con rốt cục có phản ứng, một hồi từ Tống Tử Ninh trên người rớt xuống. Thiên Dạ nhẹ buông tay, đưa nàng quăng đến bên cạnh, một cái mỏ trụ lảo đảo Tống Tử Ninh. Nhện ma con phù phù bát cũng ở trên sàn nhà, tám cái chân vùng vẫy mấy lần, liền như không có chuyện gì xảy ra mà bò lên, nhưng mà nàng lại như uống say tự, loạn choạng, đứng dậy lại ngã chổng vó sau lại đứng dậy. Tấm kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy đỏ ửng, tóc quăn màu vàng kim theo đầu từng điểm trên không trung nhảy đánh, màu xám xanh mắt to mông mông lung lung phảng phất không có tiêu điểm. Thiên Dạ đỡ cứng ngắc Tống Tử Ninh nhất thời cảm giác không có chỗ xuống tay, tinh lực của hắn có thể đối phó máu độc cùng nhện độc, nhưng còn chưa từng thử có thể hay không tiêu mất độc mà loài người chúng. Hắn đang do dự, Tống Tử Ninh toàn thân nguyên lực bỗng nhiên bạo phát, ẩu ra một đoàn lục khí, lúc này mới giãy giụa đứng thẳng, khắp cả mặt mũi đều là mạng nhện. Chết tiệt, lần này mất mặt ném lớn hơn, Thất Thiếu Hiếm thấy chửi bật một câu, cẩn thận từng ly từng tí một trích trên người mạng nhện. Nhện ma mạng nhện có thể cùng phổ thông mạng nhện không giống nhau, cường độ vượt xa thép hợp kim tia, nếu như trực tiếp một cái kéo xuống, nói không chắc liền dây lưng thịt đồng thời kéo. Tống Tử Ninh cứ việc tức đến nổ phổi, cũng chỉ có thể đàng hoàng thanh lý. Thiên Dạ kinh ngạc nói, ngươi không sao rồi? Thiếu gia ta có thể có chuyện gì? Này độc tố chỉ là chuyên môn dùng để ma túy. Thiên Dạ giờ mới hiểu được lại đây, nhện ma con cũng không phải là muốn hạ độc được Tống Tử Ninh, mà là nhìn hắn né tránh, phát động bản năng mà thôi. Hai người đồng thời hướng về trên đất nhện ma con nhìn lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nơi đó xuất hiện một con màu trắng kén lớn, đã khỏa đến nhện ma con dưới cổ mới, nàng trong cái miệng nhỏ còn đang phun ra đám lớn nguyên lực, không ngừng hóa thành tấm tấm mạng nhện, từng tầng chồng chất ở kén trên, trong nháy mắt liền đem nàng từ đầu đến chân toàn bộ bao ở bên trong. Thiên Dạ hướng về trên đất kén nhện chỉ tay, hỏi, chuyện gì thế này? Này không phải ngươi làm ra chuyện tốt sao? Ta làm sao biết, ta lại không dưỡng qua nhện ma. Nàng không phải gọi ngươi mẹ, ngươi không biết ai biết. Thiên Dạ câu nói đầu tiên đem Tống Tử Ninh nghẹn trụ. Tống Tử Ninh nhất thời một mặt bi phẫn, rất có loại cùng Thiên Dạ liều mạng kích động. Hai người nhìn cái kia tràn trề nồng nặc sinh cơ kén nhện, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Tống Tử Ninh mới nói, nàng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.